Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thôn phệ hồn linh. Ếch, đám người im lặng, bọn họ biết rõ lớn cái phi thường cuồng, lại không nghĩ rằng đối phương cuồng vọng đến không nhìn thẳng Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình tồn. Tại, ngươi còn có thể đứng đấy, đây là một loại xem thường. Cường đại Vương Chiến, hắn thấy, người nào đánh một trận xong, liền đứng lên cũng là một kiện cực kỳ ly kỳ sự tình. Ngươi, Vương Chiến tức giận, trực tiếp một chưởng vỗ tới. Đi, Sở Hà chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, liền nhìn cũng không nhìn đứng một cái. Cút ngay, đừng lãng phí lão thời gian, Liệt Thiên chợt quát một tiếng. Đại bổng trực tiếp lôi hướng Vương Chiến, lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Keng, Vương Chiến giật mình, hắn cảm nhận được đại bổng bên trên truyền đến cực kỳ cường hãn kinh lực. Nhưng là đã chậm, thanh âm vang lên, hắn trực tiếp lảo đảo nhanh chân lui ra ngoài. Trách không được còn có thể đứng đấy, có chút cân lượng, Liệt Thiên cũng lui lại mấy bước, có chút kinh ngạc nhìn một chút Vương Chiến. Ngay sau đó xoay người rời đi, đi theo phía trước Sở Hà. Điều đó không có khả năng. Vương Chiến lắc lắc hơi tê tê bàn tay, có chút không dám tin tưởng quát. Trong khoảng thời gian ngắn, bị hai cái trong mắt của hắn xinh xinh đánh lui, nhường hắn có chút tiếc. Đám người con mắt kém chút rơi ra đến. Cái này lớn tài cũng rất sinh mãnh, vậy mà đối bính Vương Chiến không rơi vào thế hạ phong. Ngươi trở về, Vương Chiến tựa hồ nghe được có người ở cười nhạo hắn. Trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, hướng về phía to như cột điện bóng lưng quát. Bọn họ vậy mà trực tiếp phải vào cổ mộ. Không ít người lấy làm kinh hãi, thấy rõ ràng xong mục đích về sau. Lập tức có một loại muốn ngăn trở xúc động. Bọn họ còn đang chờ đây, có thể nào tùy ý cực hoang chi địa man di tùy ý. Nhưng là, tất cả đã chậm, Sở Hà coi thường tất cả, trực tiếp nhanh chân vượt qua tiến vào, giống như là vào cửa nhà mình một dạng, cực kỳ tùy ý, mọi người xông lên a, tới trước được trước, cho tới bây giờ, đám người sớm đã kiểm nghiệm rõ ràng, thanh niên đi vào không có cái gì nguy hiểm tính mạng, thụ một chút đau khổ da thịt vẫn là cần thiết, đi mau. Không ít cấp bách, tăng thêm Liệt Thiên đám người, trọn vẹn tiến vào 7-8 người, bọn họ không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tranh thủ. Lập tức, cổ mộ bên ngoài đại loạn, hơn ngàn thanh niên trực tiếp nhào tới, tất cả đều nghĩ cái thứ nhất, cũng không ít cường giả, trực tiếp đem hậu bối của mình đầu nhập ném tới, muốn nhanh người một bước, cổ mộ bên trong. Nguyệt Trung Thu đang đứng ở một mặt to lớn trước vách tường. Toàn thân tinh khí bành trướng, thỉnh thoảng trao mày, thỉnh thoảng giãn ra. Lúc này, đã có một người thanh niên khác chạy tới. Hắn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu về sau, đem ánh mắt cũng nhìn về phía vách đá. Sau đó âm thầm quan sát lên. Khanh, một đạo kiếm mang xuất hiện, trực tiếp đánh bay vừa mới tiến đến thanh niên. Ta không tin tưởng, thanh niên gầm nhẹ, lần nữa đứng ở trước vách đá. Chỉ là trong nháy mắt, hai mắt của hắn thì có một loại cảm giác đau nhói. Giống như là muốn bị đâm mù một dạng, tốt ý chí cường đại. Ta vậy mà không có nhìn qua tư cách sao? Thanh niên không cam lòng, hắn rõ ràng nhìn gặp Nguyệt Trung Thu cảnh giới kỳ diệu. Nhưng mình lại không chống đỡ được ngươi cái kia bén nhọn kiếm ý. Hắn không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, đành phải cấp tốc thối lui về phía xa. Khanh, thanh niên vừa đi ra không xa, liền gặp được một đạo bén nhọn hơn kiếm mang trực tiếp đánh bay Nguyệt Trung Thu. Thật mạnh, Nguyệt Trung Thu đắng chát cười một tiếng, nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn là dựa vào ý chí cường đại lực cường chống đỡ hơn phân nửa khắc đồng hồ. Nếu không, hắn sớm đã giống một người thanh niên khác một dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thanh niên kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn mặc dù biết thực lực đối phương cường hãn, nhưng hắn cùng đối phương không cừu không oán. Nghĩ đến đối phương sẽ không ra tay với hắn. Lăng Thiên kiếm ý, bất đắc dĩ bi phẫn. Thiên địa đại đạo pháp tắc, Nguyệt Trung Thu nói rõ sự thật. Hắn ở quan sát những cái này vết kiếm thời điểm, xác thực cảm nhận được một cỗ bi phẫn ý tứ. Thanh niên càng thêm hâm mộ, liếc qua vách đá, bất đắc dĩ hướng về bên trong đi đến. Có người đến, Nguyệt Trung Thu cảm giác được có người ở tới gần. Nơi đây đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn không kịp chờ đợi đi theo, nhìn xem bên trong còn có cái gì. Nguyệt Trung Thu ở trước vách đá thu hoạch to lớn, không riêng gì thập phương lay trời quyết. Tự liền luân hồi yêu đồng cùng đại bi Phật thủ cũng có bước tiến dài. Hồn linh, vậy mà tạo thành hồn linh. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu nghe được trước mặt thanh niên kêu lên sợ hãi. Hắn vội vàng bước nhanh hơn. Theo hắn tới gần, trước mặt linh khí cũng theo đó nồng nặc. Cái này, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Một tòa thật to trong thạch thất. Chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người vàng óng hai chân cách mặt đất. Tại phía trước du đáng, toàn thân cao thấp, chỉ có một đôi mắt lộ ra dày đặc u quang. Những bộ vị khác đều là kim sắc. Mau tới hỗ trợ, những cái này hồn linh là thiên địa linh lực ngưng tụ. Vô cùng chân quý, nếu là có thể luyện hóa, đối tu giả tác dụng cực lớn. Thanh niên vừa mừng vừa sợ. Hưng phấn giống to lên. Keng, thanh niên bay thẳng nhào mà lên, muốn bắt lấy cái kia bóng người màu vàng óng. Oanh, bóng người vàng óng giống như là phát giác nguy hiểm một dạng, nắm đấm màu vàng óng trực tiếp nổ tung mà ra, trực tiếp đánh bay thanh niên, sau đó lại bắt đầu du đãng lên. Thật mạnh, lại có thể thụ động phản kháng. Thanh niên giật mình. Hắn chừng linh hải lục trọng thiên ngươi thực lực, thậm chí ngay cả hồn linh đều thu phục không được. Ta tới thử xem. Nguyệt Trung Thu sớm đã tâm động, loại vật này đối với hắn tới là vật đại bổ. Oanh, Nguyệt Trung Thu nghĩ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ra tử kim kiêu dương, nguyên một đám bắt, muốn bắt tới khi nào? Huống hồ hắn phát hiện những cái này hồn linh vừa rồi cũng không xuất toàn lực. Chân chính thực lực không biết cường đại đến mức nào. Đây là công pháp gì? Thanh niên kinh hãi. Ở Nguyệt Trung Thu phía sau, tử kim kiêu dương xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả hồn linh như lâm đại địch, đều là cảnh giác lui về phía sau một chút. Tới đi, không nên kháng cự. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ người khác luyện hóa. Ta sớm giúp ngươi một chút nhóm. Nguyệt Trung Thu cũng không để ý tới thanh niên, mà là trực tiếp xông đi vào, muốn trực tiếp thôn phệ. Ngươi đang làm gì? Thanh niên kinh hãi, hắn giống như gặp được một cái điên, thậm chí ngay cả luyện hóa đều không cần, trực tiếp đem những cái kia hồn linh hút thu vào. Đây là, lúc này, mặt khác xuất hiện ba cái thanh niên. Hiển nhiên, bọn họ quan sát kiếm ý cũng thất bại. Hồn linh, dĩ nhiên là hồn linh. Cái kia đứng đang làm gì? Mấy người thấy rõ hồn linh về sau, đều là thân thể chấn động, nhanh chân xông tới. Nguyệt Trung Thu cũng không có quá tham lam, mà là trực tiếp nhường ra mấy cái hồn linh, mà hắn đem mặt khác 5 cái bức ở xó xỉnh bên trong. Cắn nuốt, những cái này hồn linh tượng là phi thường e ngại chí tôn đế mạch. Trong góc run lẩy bẩy, không dám phản kháng. Không đến một khắc đồng hồ, lại xông tới mấy người, nhìn thấy tình cảnh bên trong về sau, lập tức mắt bốc lục quang, trực tiếp nhào tới. Nguyệt Trung Thu mắt thấy có một thanh niên đem hồn linh thu vào một cái bình ngọc bên trong, lập tức run lên, gia tăng cắn nuốt lực đạo. Tâm hắn biết, người tiến vào càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, cho nên hắn nhất định phải bước nhanh hơn. Mà mấy người khác Mặc dù chấn kinh Nguyệt Trung thu quỷ dị năng lực, nhưng là bọn họ cũng không có lòng suy nghĩ nhiều, hợp lực thu phục mấy cái khác hồn linh. Cảm tạ Aneri 520 huynh đệ khen thưởng, do đó tăng thêm một chương, lấy đó cảm tạ. Hiện tại đổi mới chậm chạp, mời mọi người thêm chút nhẫn nại, sách mới kỳ lập tức liền qua, đến lúc đó nhất định bảo chương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.